Chương 42, trung cực lực lượng. Giờ này khắc này, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ nghĩ tới một cái để cho hắn cảm giác được sợ hãi sự tình. Lâm Thiên Diêu cùng Dù Gạn liên thủ, nếu như hai cái này trên đời người mạnh mẽ nhất hợp tác, cái kia cách đấu giới thật vẫn có thể nên đón một hồi tai nạn, tất cả võ thuật cách đấu ra đều sẽ bị bọn họ giết sạch hầu như không còn. Đang ở Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỷ cái này thất thần trong nháy mắt, đồ đệ của hắn do Bớt Gát Si A bị Dù Gạn một cước đánh bay, nện ở hàng không mẫu hạm trên tường sắt hôn mê bất tỉnh. Còn lại cách đấu ra đều liều mạng công kích tới Dù Gạn, thế nhưng đại bộ phận chiêu thức anh ở trên người hắn, liền hắn hộ thân khí kính đều không thể công phá, càng không cần phải nói những thứ khác. Hiện trường bên trong có thể công phá hắn hộ thân khí kính, cũng chỉ có Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ, Thảo Thế Kinh, Dại Ổ Xạ Cạ Dạ Kỳ, Keji cùng Hỉ Tởn 5 người. 5 người này hoặc là một đời trước cường giả, hoặc là trẻ tuổi người nổi bật, những người khác đều không cách nào đối với Dù Gạn tạo thành thương tổn, nhiều lắm là gãi gãi ngứa. Cũng ngay Dù Gạn tràn ngập lực lượng một quyền, đem Dô Hỉ Phạ Xì đánh bay. Sau đó lại là một cước, đem Bernie Mazzini cải đồ cho đẩy lùi. Trên lôi đài chỉ thấy hắn tung hoành khai hạp, đối mặt rất nhiều cường giả tuyệt thế nhưng không có vẻ sợ hãi thần sắc, thật là xem như là xưng là đại ma đầu. Bất bại chiến thần, nhanh lên a, rất nhiều khán giả chứng kiến như thế nhiệt huyết, bắt đầu bất mãn vẫn tĩnh quan bên trong Lâm Thiên Diêu. Sư thúc Gạt Đệ Nạ đã đem Lâm Thiên Diêu trở thành là thần tượng của nàng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu vẫn không có động tác, nhịn không được nhắc nhở một câu. Đây chính là rất nhiều người đang quan sát trận đấu. Nếu như Lâm Thiên Diêu thủy chung bất thượng tràng, cái kia sợ rằng sẽ gây nên rất lớn bất mãn, người ủng hộ sẽ cấp tốc giảm thiểu. Lâm Thiên Diêu ngẩng đầu lên, đi qua nhiều lần quan sát, hắn đã phát hiện Dù Gạn không thích hợp chỗ. Dựa theo đạo lý mà nói, Dù Gạn hẳn là minh bạch hắn không phải là của mình đối thủ, nhưng hôm nay lại dám công nhiên khiêu khích, sự tình ra khác thường tất có yêu. Không nghĩ tới ngươi thiên phú cao như vậy, chỉ tiếc, đây là mệnh trung chú định. Lâm Thiên Diêu từng bước một bước trên lôi đài, đồng thời nói năng có khí phách nói rằng. Rất nhiều cường giả biết, coi như bọn họ lại dưới sự vây công đi, cũng không khả năng đánh bại Dù Gạn. Duy nhất có khả năng đánh bại Dù Gạn liền chỉ có Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nói, tất cả mọi người không phải quá rõ ràng, nhưng Dù Gạn lại hiểu, hiểu Lâm Thiên Diêu nói thiên phú cao như vậy là có ý gì. Ha ha, Lâm Thiên Diêu, ngươi rốt cuộc cảm giác được lực lượng của ta rồi sao? Đây là số mệnh bên trong đã định trước ta, ngươi lần này cần thua ở trên tay của ta. Đáng tiếc ngươi lần trước không có giết ta, Dù Gạn cũng không định giấu giếm hắn thua ở Lâm Thiên Diêu thủ hạ chính là sự tình. Nhưng lời này vừa ra, rất nhiều cường giả cùng với quảng đại người ái mộ khán giả lập tức hiểu rõ ra, cái này Lâm Thiên Diêu đã sớm chiến thắng Dù Gạn một lần. Dù Gạn mạnh bao nhiêu, bọn họ mới vừa đã thấy qua, thế nhưng Lâm Thiên Diêu hiển nhiên so với hắn mạnh hơn một phần, đồng thời đã từng có cơ hội đánh chết hắn. Bất quá, bọn họ cũng từ Dù Gạn trong miệng biết được, Dù Gạn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần này coi như là Lâm Thiên Diêu cũng chưa chắc có thể toàn thắng. Bại ngươi đang nói cái gì nói mớ a? Lâm Thiên Diêu bước lên lôi đài, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dù Gạn, ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có cố mà chân quý, ta đây để ngươi biết, ta là ngươi mãi mãi cũng không cách nào siêu việt số mệnh. Theo Lâm Thiên Diêu thoại ngữ kết thúc, một cổ cường đại khí kình từ quanh thân bừng lên, chí ít đạt tới tuyệt đối lĩnh vực 90% tầng thứ. Rất nhiều cường giả dồn dập thối lui, loại này tầng thứ lực lượng cũng không phải bọn họ có thể sánh bằng. Nhưng cùng lúc, bọn họ đã cùng cổ lực lượng này phi thường khát vọng, muốn phải trở nên mạnh hơn lớn tâm tư ai cũng có, nhất là những cường giả này. Cứ như vậy mà thôi sao? Dù Gạn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh thường tiêu ý, đột nhiên hai tay giằng ra, giận dữ hét, tuyệt đối lĩnh vực 999% áp chế hoàn toàn Lâm Thiên Diêu khí kình cuộn trào mãnh liệt bành bái, còn không có động tác, cũng đã đem cả chiến thuyền hàng không mẫu hạm chấn được đung đưa trái phải. Mạnh mẽ rất nhiều cường giả trong lòng, Dù Gạn hình tượng bị đẩy tới mức cực hạn, chỉ còn lại có một chữ có thể hình dung hắn, đó chính là mạnh mẽ. Ở trước máy truyền hình, rất nhiều người hái mộ khán giả cũng có thể cảm nhận được này cổ uy áp. Dù Gạn lực lượng đạt tới một cái cực hạn, là tuyệt đối lĩnh vực giá trị cực hạn, đã đến không phải là người cảnh giới. Đây là lực lượng của thần sao Giác Ổ Đỉnh đã kinh ngạc nói không ra lời. Hắn đối với tuyệt đối lĩnh vực có hiểu biết, biết cái này là cơ thể con người một loại cực hạn lực lượng, nếu như vượt lên trước này cổ cực hạn lực lượng, vậy người này liền không còn là người, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết chư thần, nếu như thần thật tồn tại lời nói. Rất nhiều cường giả tuyệt thế càng thêm tin tưởng, nếu muốn đạt được cực hạn này lực lượng là có khó khăn dường nào, trong bọn họ đại bộ phận mới chỉ là tuyệt đối lĩnh vực 20% đến 30% chỉ thấy, trên lệch không thể bảo là chi không lớn. Mạnh mẽ như vậy quái vật, thật là có thể đánh bại tồn tại sao? Bọn họ đem ánh mắt đều nhìn về Lâm Thiên Diêu. Có lẽ chỉ có hắn bất bại chiến thần. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu tại mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng trong thần sắc, lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm dù gạn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mình đã biểu hiện ra cái này cực hạn lực lượng, Lâm Thiên Diêu thế mà còn là thờ ơ, lẽ nào Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ động tác, chỉ là giơ ngang một tay, ta có thể bại ngươi một lần, là có thể bại ngươi hai lần, không tin ngươi liền đến thử xem. Dù gạn nghe vậy, cười lên ha hả. Tuyệt đối lĩnh vực 999% đế vương giết chết đánh tiếng cười vừa qua khỏi, dù gạn liền thúc đẩy ra cả tràng quyền hoàng đại tái bên trong cường đại nhất một kích. Ngưng tụ cực hạn lực lượng đế vương giết chết đánh khí kình sóng cường đại khó có thể tưởng tượng, chỉ là bị đẩy ra cũng đã có hủy thiên diệt địa uy năng, khiến người ta đối mặt một kích này lúc hoàn toàn không có bất kỳ có thể may mắn còn sống sót ý niệm trong đầu. Không khí chung quanh đều bị đẩy ra, cái này hàng không mẫu hạm dường như giống như là chân không giống nhau. Cái kia đế vương giết chết đánh chính là trong vũ trụ trong nháy mắt trôi qua mà qua sao chổi, đánh vào Lâm Thiên Diêu trên lòng bàn tay. Phúc thanh thế cường đại một kích, kết quả nhưng không có tạo thành bao nhiêu tiếng nổ mạnh hiệu, dường như Lâm Thiên Diêu cái tay kia nuốt sống cái này đế vương giết chết đánh khí kình sóng giống nhau. Rất nhiều cường giả trợn tròn mắt. Trước máy truyền hình khán giả người hái mộ cũng xem không minh bạch. Chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng rủ gản hai người ánh mắt giao nhau, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được gan này cổ lực lượng mới tầng thứ rủ gản kinh hãi. Kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, từ trong miệng nhớ lại vài trung cực lực lượng.